Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55, chương 56, người rốt cuộc là ai? Nhìn xem Mục Thanh hồn hoàn. Độc Cô Bác lại cúi đầu liếc nhìn hồn hoàn của mình. Trong lòng bỗng nhiên có chút bi thương. Ryosuke chợt hiện rồi biến mất. Độc Cô Bác nhìn Mục Thanh từ trên xuống dưới. Nhưng là, đáy mắt kinh ngạc, làm thế nào cũng lau không đi. Hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói, người rốt cuộc là ai? Mục Thanh, vô danh tiểu tốt tai. Mục Thanh cười nói, sau một khắc, Tiết Lang ngửa đầu gào thét, hóa thành lưu quang, không có vào thân thể của Mục Thanh, võ hồn phụ thể. Sau đó, Mục Thanh nhìn xem Độc Cô Bác, nói, lão độc vật, thế nào, còn đánh sao? Đánh, Độc Cô Bác chợt cười to. Sau đó lạnh lùng phun ra một chữ. Mục Thanh gật đầu một cái. Trên người hồn hoàn thứ nhất trong nháy mắt sáng lên. Dưới chân điểm nhẹ, thân thể kéo ra một đường thật dài ảo ảnh, xông về phía Độc Cô Bác. Độc Cô Bác nhíu mày, vung tay lên, vô số màu xanh lá cây khói độc trong nháy mắt xông về phía Mục Thanh. Nhưng mà Mục Thanh quanh thân hồn lực màu vàng hóa thành một thước dày hộ thuẫn, đem Độc Cô Bác độc chết chết ngăn cản cách người mình. Nhắc tới nhiều, nhưng là thoáng qua trong lúc đó, Mục Thanh cũng đã vọt tới trước mắt Độc Cô Bác. Chập ngón tay như kiếm, Mục Thanh đâm thẳng, kiếm chỉ lên, chân khí màu vàng óng hóa làm kiếm khí, thổ lộ khí tức nguy hiểm. Độc Cô Bác khóe miệng hơi hơi móc một cái, quanh thân hồn lực rung một cái, trong nháy mắt làm vỡ nát Mục Thanh kiếm khí. Nói cho cùng, hồn lực hai người chênh lệch quả thực quá lớn. Mục Thanh mặt đầy nghiêm túc, chạy như bay, vây quanh Độc Cô Bác đánh. Trong lúc nhất thời, Độc Cô Bác quanh thân càng như có vô số Mục Thanh. Nhưng mà, Mục Thanh tốc độ nhanh, kháng độc. Độc Cô Bác mặc dù không thể tốc thắng, nhưng là, bằng vào hùng hậu hồn lực, Độc Cô Bác thành thạo, phảng phất phụng bồi Mục Thanh chơi đùa. Mục Thanh lấy làm tự hào kiếm khí, tại lúc đối mặt Độc Cô Bác, liền ngay cả Độc Cô Bác hộ thân hồn lực đều không đột phá nổi. Sau một khắc, Mục Thanh thân hình lui nhanh, lần nữa kéo ra khoảng cách với Độc Cô Bác. Hai người lần nữa mơ hồ đối lập. Độc Cô Bác khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, mở miệng nói, búp bê, ngươi cho ta ngạc nhiên thật sự là nhiều lắm rồi. Sau một khắc, sau lưng Độc Cô Bác Bích Lân Xà chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi bích lục thụ nhãn gắt gao nhìn xem đối diện Mục Thanh. Độc Cô Bác hồn hoàn bắt đầu theo thứ tự sáng lên, vô số độc tố giống như hắc vân hướng phía Mục Thanh bao phủ qua tới. Hồn lực màu vàng gắt gao ngăn trở Độc Cô Bác độc, thậm chí song phương chỗ giao tiếp càng mơ hồ truyền tới tí tách âm thanh. Đó là Độc Cô Bác độc tại ăn mòn Mục Thanh chân khí. Mục Thanh thở dài, sau lưng một đôi màu vàng cánh chợt mở ra, hơi chấn động một chút, Mục Thanh trong nháy mắt lao ra khỏi độc phạm vi bao phủ, bay lên bầu trời, mắt nhìn xuống Độc Cô Bác, ánh mắt hai người mơ hồ chống lại. Mục Thanh không đau khổ không vui, bình tĩnh dị thường, nhưng là trong mắt Độc Cô Bác lại tràn đầy ngạc nhiên cùng suy tư. Mục Thanh hít sâu một hơi, trong óc nguyên anh cùng trong đan điền kim đan đồng thời thúc dục, ngoại giới hồn lực vô cùng vô tận trong nháy mắt tràn vào thân thể của hắn, tiêu hao khôi phục rất nhanh. Chậm rãi đưa hai tay ra, Mục Thanh mười ngón tay giống như chấn động dây đàn chậm rãi nhảy lên. Sau một khắc, vô số kim sắc kiếm khí trong nháy mắt đánh về phía Độc Cô Bác, mà thân thể của hắn ở trên trời bay lượn giống như thiên sứ. Độc Cô Bác nhìn xem Mục Thanh, trong mắt tán thưởng càng ngày càng nồng đậm, vung tay lên, hồn lực giống như lá chắn chợt tại thân thể hắn bên ngoài mở ra, dày đến ba thước, lần nữa gắt gao chặn lại Mục Thanh kiếm khí. Sau một khắc, Bích Lân Xà cúi đầu xuống. Từ khi giao thủ tới nay, Độc Cô Bác lần đầu tiên di động thân thể của mình. Hắn chậm rãi nhấc chân, dẫm ở đỉnh đầu của Bích Lân Xà. Sau một khắc, Bích Lân Xà chiếm cứ thân thể, chậm rãi ngẩng đầu lên, nâng Độc Cô Bác, bay lên trời cao. Mục Thanh hít sâu một hơi, trong thân thể kim đan cùng nguyên anh chợt thúc dục đến cực hạn, vô số hồn lực trong nháy mắt tràn vào thân thể của hắn, sau một khắc lại bị hắn hung hăng đánh ra dài trường kiếm khí. Tại sau khi thoát ly Mục Thanh thân thể, lại bành trướng đến dài 3 xích, giống như chân chính trường kiếm, che ngợp bầu trời hướng phía Độc Cô Bác đánh, cực kỳ giống trong thần thoại Vạn Kiếm Quyết. Độc Cô Bác đứng ở đỉnh đầu của Bích Lân Xà, nhìn xem đầy trời trường kiếm màu vàng óng, cảm thụ, hồn hoàn thứ 8 rốt cuộc sáng lên. Trong nháy mắt, một cổ hồn lực ở trong thân thể hắn lan tràn ra, đến mức thời gian gần như ngưng trệ. Đầy trời kiếm khí giống như lâm vào vũng bùn, chậm chạp như ốc sên. Mục Thanh liếc nhìn Độc Cô Bác thật sâu, khóe miệng hơi hơi móc một cái. Sau lưng, màu vàng hai cánh hơi chấn động một chút, thân thể lui nhanh, trong nháy mắt cùng Độc Cô Bác kéo dài khoảng cách. Mà Độc Cô Bác đệ bát hồn kỹ, tự nhiên có phạm vi bao phủ. Rất nhanh, Mục Thanh liền thoát khỏi cái phạm vi này. Độc Cô Bác đáy mắt thoáng qua vẻ tức giận, có thể bay ghê gớm a. Mục Thanh ngừng thân thể, ngừng ở Độc Cô Bác đệ bát hồn kỹ phạm vi ở ngoài. Thân thể lần nữa dương cao, cúi đầu xuống, nhìn xem Độc Cô Bác. Mục Thanh vung tay lên, trên người chân khí hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Sau một khắc, những mảnh vỡ này bị Mục Thanh thao túng, ở phía sau hắn mơ hồ hiện lên, giống như mãn thiên tinh thần. Tiếp đó, những mảnh vỡ này cuồng bạo hấp thu trong thiên địa hồn lực, hóa thành từng đạo kiếm khí màu vàng óng. Mục Thanh hung hãn mà vung tay lên, vô số kiếm khí giống như trời sập hướng phía Độc Cô Bác đè xuống. Những kiếm khí này ở giữa không trung bị Mục Thanh điều động, chậm rãi đánh về phía một cái rất nhỏ phạm vi. Mà sau lưng Mục Thanh, màu vàng hai cánh hơi chấn động một chút, thân thể trong nháy mắt đi theo cái này dòng lũ về sau, hướng phía Độc Cô Bác phóng tới. Thân trên không trung, xung quanh thân thể của Mục Thanh liền lần nữa hiện ra dày một thước hộ thuẫn. Xung quanh cơ thể thứ 2 đến hồn hoàn thứ 5 theo thứ tự sáng lên. Mục Thanh 10 ngón tay lên, đầu tiên là thổ lộ ra từ kim sắc 10 cái móng vuốt sói. Sau đó, quanh thân trên lá chắn bảo vệ bắt đầu đóng đầy thanh long cá sấu vảy giáp. Đón lấy, Mục Thanh 10 cái móng vuốt sói lần nữa dính vào một tia hồn lực màu vàng, trở nên càng thêm cứng rắn cùng sắc bén. Độc Cô Bác chân mày cau lại, ngẩng đầu lên, nhìn xem thẳng tiến không lùi Mục Thanh, cười một tiếng, cái trán, hồn cốt mơ hồ hiện lên. Sau đó, trong cặp mắt Độc Cô Bác, hai đạo trắng như tiết hồn lực xông ra. Hồn cốt kỹ, Medusa ngưng tụ, trong nháy mắt, hai đạo trắng như tiết hồn lực liền rơi vào màu vàng dòng lũ lên. Vô số kiếm khí ở nơi này hai đạo trắng như tiết hồn lực tác dụng, hóa thành cục đá, rơi xuống ở trên mặt đất. Sau đó, vỡ tan, lần nữa hóa thành hồn lực, tiêu tan ở trong thiên địa. Nhưng là, màu vàng dòng lũ, thật sự là nhiều lắm rồi. Coi như là Độc Cô Bác hóa đá tiêu diệt một bộ phận, nhưng, còn có hơn nửa, Mục Thanh chính mình ẩn nấp tại sau khi dòng lũ, 10 cái móng vuốt sói lên, lần nữa hiện ra kiếm khí màu vàng óng, gắt gao nhìn phía dưới Độc Cô Bác. Độc Cô Bác khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, đạo thứ 9 hồn hoàn sáng lên, một đạo lục sắc thần quang, trong nháy mắt phóng lên cao, đánh về phía màu vàng dòng lũ cùng Mục Thanh. Từ xưa đối với sóng, bên trái thua, như vậy, trên dưới người nào thắng đây? Hai cổ năng lượng cuồng bạo đụng vào nhau, vô số kiếm khí ở nơi này đạo lục sắc thần quang tác dụng vỡ nát, mà Độc Cô Bác Bích Lân thần quang thế như trẻ tre, trong nháy mắt chọc thủng Mục Thanh tạo dòng thác kiếm khí. Nhìn xem đâm đầu vào thần quang, Mục Thanh đáy mắt thoáng qua vẻ điên cuồng, hai tay duỗi ra, 10 cái móng vuốt sói hung hãn mà cắm vào trong thần quang. Búp bê Mục Thanh, Độc Cô Bác cùng tiếng đại sư lại đồng thời vang lên. Chuyện được dịch bởi